Mặt Thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1260, ngoại truyện câu chuyện tình yêu Mặt Thế, 39. Góc truyện audio.com. Nhưng sản lượng lương thực của căn cứ ngũ Lý Hương phi thường cao, sở dĩ nó có thể lấy trình độ chiến đấu trung đẳng mà thành công tồn tại ở Mặt Thế nhiều năm như vậy chính là bởi vì bọn họ là một căn cứ nông nghiệp lớn. Đương nhiên người của Bách Hoa Thành có thể sản xuất lương thực với sản lượng rất cao, nhưng dân cư lại quá ít, từ 1 vạn người lúc bắt đầu thành lập trải qua bao nhiêu năm tháng cùng với thời kỳ bùng nổ dân số, dân cư trong Bách Hoa Thành khó khăn lắm mới đạt 2 vạn người. Cho nên tổng sản lượng lương thực của Bách Hoa Thành hoàn toàn không thể thỏa mãn được toàn bộ các căn cứ phụ thuộc vào nó, cho nên bọn họ chỉ có thể tới căn cứ ngũ Lý Hương để bù trừ. Tiểu Bạc Hà ngồi ở mép giường lắc đầu. Không thích, nàng không thích bất luận nơi nào trừ Bách Hoa Thành, cũng không chán ghé bất cứ nơi nào, đối với nàng dù mình có sinh hoạt ở đâu, sự vật chung quanh mình hoàn toàn không gây cảm xúc gì với nàng. Nàng chỉ cảm thấy, nếu có thể cho nàng ở trong Bách Hoa Thành cả đời, nàng nguyện cả đời không ra ngoài. Lạc Phi Phàm nâng thân ngồi dậy từ sau ôm lấy nàng thở dài. Người nên ra ngoài nhiều một chút, nhìn phồn hoa ở khắp nơi, hiện tại cuộc sống của người trôi qua giống như ao tù nước lặng, do vậy dị năng sẽ vô pháp lên cấp. Tiểu Bạc Hà bị ôm lấy chỉ rũ mắt, nàng không nói chuyện, không muốn nói gì, kỳ thật Lạc Phi Phàm nói đúng, ngần ấy năm, sở dị nàng không từ bỏ chính mình, không ngừng thúc đẩy dị năng tăng cấp là bởi vì An Nhiên tỷ tỷ đã nói, nàng phải tăng dị năng của mình lên, để đi đối phó với con cá sấu biến dị dưới sông kia. Hiện tại nó đã bị nàng lấy ra bộ óc, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, có thể lơi lỏng xuống an tĩnh chờ chết. Vì sao tính cách nàng lại như vậy chính nàng cũng không biết, nàng chỉ biết từ nhỏ tính cách mình đã như vậy rồi, nhưng những người chung quanh lại không nghĩ như vậy, mắt thấy mỗi người càng ngày càng trẻ tuổi, càng ngày càng mạnh khỏe, mà nàng từ một cô bé chậm rãi trưởng thành thành một thiếu nữ. Hiện tại bộ dạng không sai biệt lắm với mọi người, nhưng cứ như vậy, mọi người vẫn giữ nguyên bộ dạng này, mà nàng thì càng ngày càng già nua thì sao? An Nhiên gấp gáp tới không có biện pháp nào, nàng đã sớm nhìn ra việc này cứ để Tiểu Bạc Hà như vậy là không được, chỉ có thể đuổi Tiểu Bạc Hà ra Bách Hoa Thành để nàng tự tìm kiếm ý nghĩa sinh tồn. Tối nay cùng ta đi tham gia yến hội nhé, ta mang ngươi đi kiến thức một chút thế giới phồn hoa nhé. Lạc Phi Phàm ôm Tiểu Bạc Hà trong cơn đau đầu tự quyết định, từ nay về sau, hắn sẽ mang nàng đi nhiều nơi hơn, nhìn nhiều thứ hơn. Vốn dĩ hắn không muốn tham gia tiệc tối hoan nghênh gì đó của căn cứ Thiên Viêm Sơn, nhưng hiện tại hắn quyết định tham gia. Tiểu Bạc Hà nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lạc Phi Phàm, nàng có thể không đi được không? Đương nhiên là không thể, một khi Lạc Phi Phàm triển khai thế công thì thiên hạ vô địch, nàng nói. Không đi hắn vẫn luôn quấn lấy nàng, cuối cùng còn trực tiếp ôm nàng ra cửa, đi về phía yến hội. Những năm qua ánh sáng ở căn cứ Thiên Viêm Sơn đều không quá tốt, chê y không chung của căn cứ bọn họ đều là cánh cảnh nhánh nhánh của cây cối biến dị, cho nên vào ban ngày trời vẫn sầm xì như đầy mây, còn vào buổi tối thì càng âm u duỗi tay không thấy 5 ngón. Cho nên đèn đặc hiệu ở căn cứ Thiên Viêm Sơn ra đời, nơi nơi đều có đủ mọi màu sắc. Góc truyện audio.com. Bởi vì đang chiến tranh cho nên trong thành không có nhiều người, nhưng vì Lạc Phi Phàm tới vì vậy, những người còn lại trong thành đều phi thường náo nhiệt. Cách chương.